Chương 185, quyết định hợp tác, chương thứ tư. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, người dĩ nhiên QNZ từ từ học được chiến đấu xuất sủ kỳ hạ mù giả nghe chính mình tiểu thế giới không ngừng phá nát âm thanh dù gì nói. Nhưng chính là xuất sủ kỳ hạ mù giả cái kia hầu như không có phát ra âm thanh nỉ non lại bị cả gù giả nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy cả gù giả trên mặt hiện ra một vệt đau thấu tim gan sự thù hận. Xuất sủ kỳ hạ mù giả lại bị ngươi cùng ngươi huynh trưởng phong ấn thời gian trong. Ta cũng sớm đã chậm rãi bắt đầu tìm tòi chiến đấu cả gù giả nói bậy bắt đạo. Ồ thật sao, sột sủ kỳ hạ mù giả trên mặt không có một chút nào gợn sóng, trái lại mang theo một vệt mê hoặc tính ánh mắt xem sao cả gù giả. Cả gù giả, ngươi không cần làm chuyện vô ích, dù sao xả tổ dậy ổ sủ kẻ so với hai người chúng ta đều mạnh hơn, làm sao chúng ta không liên hợp lại lời nói. Rất khả năng sẽ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một đánh bại nhưng cả gù dạ lúc này chính là ở nộ trên đầu, nơi nào sẽ quản đại đồng mục hạ mù dạ lời nói. Dù sao trước hắn mới bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một quyền đánh thành trọng thương, hơn nữa bị hung bạo đánh một trận, nàng lúc này phi thường khó chịu hơn nữa xuất sủ kỳ hạ mù dạ vẫn là kẻ thù của hắn, dù sao người này lại dám liên hợp hắn huynh trưởng đưa nàng phong ấn ngàn nở năm lâu dài. Nan nở dê bất luận làm sao cũng không thể tha thứ hai người này. Chỉ thấy cả gũ giả trực tiếp khống chế sở sạ nù bay đến trên bầu trời, sau đó sẽ thứ múa đao mà xuống. Sắc bén ánh đao trực tiếp đem sột sủ kỳ hạ mù giả tiểu thế giới chặt đứt giống như vậy, to lớn đao võ sĩ trực tiếp thẻ ở tiểu thế giới kia bên trong. Đang lúc này, cả gũ giả đột nhiên giơ tay lên, trong tiểu thế giới trả cờ giả dĩ nhiên liền theo đao võ sĩ quần quận không ngừng chạy vào đến cả gũ giả trong cơ thể. Xuất sủ kỳ hạ mũ dạ thấy thế lập tức triệt hồi đối với tiểu thế giới trả cờ dạ cung cấp. Sau đó thân thể ở âm dương độn thủ hộ bên dưới lập tức cực tốc lui lại đến. Cả gũ dạ nhìn thấy xuất sủ kỳ hạ mũ dạ trong nháy mắt thoát đi tại chỗ, trực tiếp vứt bỏ sở xạ nù mà ra. Bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ cả gũ dạ trong miệng nhỉ non một câu, vô số quyền ấn do lập tức hiện lên ở trên bầu trời. Đồng thời lấy một loại có thể nói thuấn di tốc độ hướng về xuất sủ kỳ hạ mù dạ đánh tới. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ thấy thế, sắc mặt trơn lên trầm trọng, trong tay cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ quyển trượng trực tiếp bị hắn tung, này thành quyển trượng lập tức biến hóa thành sa u cái màu đen cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ. Cái kia sa u cái cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ đang bay ra trong nháy mắt liền bắt đầu cao tốc xoay tròn lên. Trực tiếp ngay ở sột sủ kỳ hạ mù dạ trước người hình thành một cái vòng tròn hình tấm khiên. Lít nha lít nhít, che kín bầu trời quyền ấn trong nháy mắt không ngừng nện ở cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ tạo thành trên tấm khiên. Trực tiếp mức độ lớn tiêu hao cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ ẩn chứa sức mạnh. Đáng chết ra cái này thể thuật chiêu thức là thật sự mạnh, nhất định phải tách ra một chiêu này sột sủ kỳ hạ mù dạ rõ ràng trong lòng. Hắn cũng không thể mạnh mẽ chống lại này có thể nói khủng bố thể thuật chiêu thức. Dù sao bọn họ sột sủ kỳ bộ tộc cái khác không sợ, chỉ sợ này thể thuật chiêu thức. Thời không nỉ rụt sột sủ kỳ hạ mù dạ trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, trước người của hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái đen kịt lồ cho nở, sau đó hắn liền trong nháy mắt chui vào. Cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ trong nháy mắt tiêu tan ở trong không khí, mà sột sủ kỳ hạ mù dạ bóng người cu nở dê biến mất không còn tăm hơi. Không được, mẫu thân đại nhân. Hạ mù dạ tên kia sử dụng thời không nỉ rụt Black Jets nhìn thấy xuất sủ kỳ hạ mù dạ biến mất, trong nháy mắt trơn nên lo lắng lên. Hư chạy không được cả gũ dạ trong mắt lóe lên một vệt sáng, tương tự một cái màu đen kịt lồ cho nở liền xuất hiện ở trước người của nàng cả gũ dạ trực tiếp một bước bước vào, thân hình trong nháy mắt biến mất ở cái này mưa đá trong thế giới. Ha ha ha lại vẫn thật sự dám đuổi theo sột sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp ngay ở này màu đen kịt trong không gian chờ đợi cả gù dạ. Dù sao thời không nỉ rụt liên thông trong thế giới căn bản không thể mượn dùng mưa đá thế giới lực lượng thế giới, vì lẽ đó sột sủ kỳ hạ mù dạ căn bản không uổng cả gù dạ. Ngay ở cả gù dạ tiến vào thời không nỉ rụt sáng tạo trong không gian lúc, hàn băng thế giới lực lượng thế giới thuận thêm liền bị chặt đứt. Cả gũ giả cũng không bao giờ có thể tiếp tục điều động hàn băng trong thế giới lực lượng thế giới. Đi va ho ngươi chuẩn bị thế nào cùng ta chiến đấu xuất sủ ký hạ mù giả tiện tay vung lên, quyền trượng màu đen thuận thêm xuất hiện ở hắn trong tay. Giết ngươi còn không cần điều động lực lượng thế giới cả gũ giả một mặt lãnh ngạo nhìn xuất sủ ký hạ mù giả. nhưng thân thể nàng trên cái kia đến nay đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục vết thương ghê rợn nhưng ở tiết lộ cả gù dạ miệng cọp gan thỏ. Tsutsuki Hạ Mụ Dạ nghe được cả gù dạ lời nói sau trực tiếp làm càn cười to lên. Ngươi chỉ có sức mạnh to lớn nhưng căn bản không biết nên làm gì sử dụng, vì lẽ đó chỉ bằng ngươi căn bản không thể đối với ta tạo thành nguy hiểm gì. Tsutsuki Hạ Mụ Dạ trên mặt châm chọc trong nháy mắt biến mất, biến thành một loại nghiêm nghị. Mà khi dưới, ta không phải ngươi cần nhất cảnh báo đối thủ. Tsutsuki Hạ Mụ Dạ vung tay lên bên trong cầu đạo ngọc âm dương gù đá mạ quyền trượng. Sato Jousuke hình ảnh liền xuất hiện ở mảnh này đen kịt trong không gian, nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái hình vẽ. Kakuzu đang nhìn đến Sato Jousuke hình ảnh thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, hơn nữa lộ ra vượt xa trước muốn giết chết Tsutsuki Hạ Mụ Dạ lúc sát khí. Tsutsuki Hạ Mụ Dạ cảm nhận được Kakuzu trên thân thể phóng thích mà ra khủng bố sát ý, lập tức nhếch miệng cười một tiếng nói. Ngươi QNZ tự mình cảm nhận được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia thực lực, liền dựa vào chúng ta hai người trong lúc đó bất cứ người nào căn bản không thể là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối thủ, thậm chí ở một trọi một điều kiện tiên quyết, chúng ta còn khả năng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giết chết. Cả cụ già nghe vậy sau vừa định nói lời phản đối, nhưng thân thể nàng trên trải rộng vết thương ghê rợn. Nhưng là đang nhắc nhở NaNZ. Cả gù dạ giơ tay lên xoa xoa thân thể một cái trên vết thương ghê rợn, trên mặt uy nghiêm đáng sợ sát ý trong nháy mắt tiêu tan rất nhiều. Mẫu thân đại nhân đáp ứng trước hắn, không phải vậy bây giờ ngài đã rơi vào trọng thương truyền thái, chỉ bằng một cái trọng thương thân thế thật là có khả năng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia cho ở lại chỗ này. Black Jet trực tiếp nhắc nhở. Dù sao liền ngay cả thời điểm toàn thịnh cả gù dạ đều bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia đánh thành trọng thương như vậy hiện tại cũng đã nằm ở trạng thái trọng thương cả gù dạ lần thứ hai cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xảy ra chiến đấu lời nói cái kia cả gù dạ thật sự rất có thể bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm thịt rồi. Cả gù dạ nghe được Black Jet nhắc nhở, ánh mắt lóe lên một vẻ suy nghĩ vẻ mặt. Chỉ thấy NaNZ đột nhiên vung tay lên. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tsutsuki Hạ Mụ Dạ nói đến, hừ mặc dù hai người chúng ta luyện tập QNZ không nhất định có thể giết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Tsutsuki Hạ Mụ Dạ nghe vậy sau trực tiếp nở nụ cười, tiện tay vung lên tiếp xúc thời không thuật, hai người lần thứ hai trở lại mưa đá bên trong thế giới. Vậy chúng ta hai người bên trong tùy tiện một người chạm mang xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng là muốn chết điểm ấy ngươi nên rõ ràng. Dù sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thật sự chính là cái quái vật Tsutsuki Hạ Mụ Dạ lập ở trên bầu trời cầm cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ tạo thành quyền trượng cười đáp.